bộ sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm Nguyên rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Xin chúc quý vị có một đêm an lành và được nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, tối hôm nay chúng ta lại cùng đến với nhau bằng một câu chuyện mà có lẽ quý vị đã nghe kể rất nhiều lần. Đó là một hôm có hai bố con đang xem tivi ở trong phòng khách thì bỗng nhiên nghe một tiếng soạn thật lớn ở dưới nhà bếp. Sau tiếng soạn đó là một không gian vô cùng im lặng, không ai nghe thêm một tiếng động nào cả. Bố và con cứ lặng thinh mà nhìn nhau và giọng đôi tai lên để nghe xem có thêm tiếng động nào không. Nhưng một hồi lâu chẳng nghe thêm một tiếng động nào cả. Lúc đó đứa con nó mới nói với bố mình rằng: "Bố, bố, con biết là ai đã làm cho chén bát ở dưới bếp đổ bể hết rồi." Người cha nói: "Ai vậy con?" Đứa con nói rằng: "Con chắc chắn rằng đó là mẹ." Bố nói rằng: "Lỡ đâu đó là con mèo thì sao con?" Đứa con nói rằng: "Không đâu bố ơi, bình thường trong nhà này nếu như ai làm đổ bể bất cứ một đồ gì, dù là con mèo đi nữa thì bố con của chúng ta cũng sẽ nghe một bài ca trong suốt ngày đó. Cho nên con nghĩ rằng hôm nay sự im lặng kéo dài như vậy không ai khác, đó chính là mẹ đã làm đổ bể hết đống chén bát ở dưới bếp." Thưa quý vị, câu chuyện này có lẽ xảy ra ở trong rất nhiều gia đình, đúng không ạ? Ở đây chúng ta thấy được một vấn đề rằng khi mà ai đó gây ra lỗi lầm gì thì chúng ta có thể dễ dàng buông ra những lời chỉ trích, thậm chí có những hành động để làm cho người gây ra những lỗi lầm phải khổ đau hơn, phải mệt mỏi hơn. Nhưng khi chính mình gây ra lỗi lầm thì ít ai lại dũng cảm thừa nhận mà luôn che giấu một cách rất là khéo léo. Bởi vậy mà trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng: "Dễ thay thấy lỗi người, lỗi mình thấy mới khó. Lỗi người ta phanh tìm như tìm thóc trong gạo, còn lỗi mình che đậy như kẻ gian giấu bài." Như vậy rõ ràng Đức Phật cũng đã dạy rằng thông thường thì mình dễ dàng thấy lỗi lầm của người khác và chúng ta thường che giấu lỗi lầm của mình, như là những người đánh bài cố gắng giấu giếm những quân bài của mình một cách kín kẽ nhất mà không cho đối thủ được biết. Thì đó là những phản ứng, những thói quen thông thường của tất cả chúng ta. Nhưng nếu như chúng ta cứ nuôi lớn nó trong tâm mình thì đến một ngày chúng ta sẽ trở thành những con người rất đau khổ. Bởi một lý do rất đơn giản: khi chúng ta cứ phán xét, cứ soi mói những lỗi lầm của người khác, cũng chính là lúc mà chúng ta đem rác của họ đổ vào trong tâm hồn của mình. Cho nên đó là một việc làm hết sức dại dột. Ai đó đã làm mấy câu thơ rằng: "Ai sai ai đúng mặc kệ người, phần mình lo giữ phần mình thôi. Nếu ta tìm lỗi nơi người ấy, ngày ấy là ta đã lỗi rồi." Tức là khi mình cứ chăm chăm nhìn vào lỗi lầm của người khác thì chính ngay lúc đó chúng ta đã đánh mất bản thân của mình, và chúng ta cũng có thể đánh mất đi sự bao dung, sự lương thiện trong chính bản thân của mình. Trong kinh Đức Phật cũng dạy thêm rằng: "Ai thấy lỗi của người thường sinh lòng chỉ trích, người ấy lầu hoặc tăng, rất xa lầu hoặc diệt, Có nghĩa là nếu như mình cứ chăm nhìn vào lỗi người khác thì người đó sẽ sinh ra sự phản ứng của tâm lý chỉ trích, sinh ra sự hằn học, và chưa chắc người gây ra lỗi lầm đã đau khổ mà người cứ chăm nhìn vào lỗi lầm của người khác đã phát sinh ra những đau khổ. Câu kinh vừa rồi Đức Phật dạy cho chúng ta đó là người ấy lậu hoặc tăng, rất xa lậu hoặc diệt. Lậu hoặc ở đây đó chính là những bất thiện pháp làm cho cuộc đời của mình trở nên đau khổ. Và khi lậu hoặc đã đầy rẫy trên thân tâm thì người đó rất xa bến bờ của sự hạnh phúc, của sự giải thoát, an vui. Tức là như Đức Phật nói, rất xa lậu hoặc diệt. Cho nên trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ cũng đã nhắc nhở chúng ta rằng người chân thật tu hành thì không nên nhìn lỗi lầm của người khác. Tại sao vậy? Tại vì thay vì cứ nhìn lỗi người khác thì chúng ta hãy trước hết xét lấy những lỗi lầm của mình. Như người xưa đã từng dạy, khuyến quân tự tạo môn tiền tuyết, mạc bà tha nhân ốc thường xương. Có nghĩa là khuyên anh quét tuyết nhà mình, chớ nên nhìn đến sương rơi nhà người. Nhà mình thì ngập tràn cả những đống tuyết cao, nhưng chúng ta không dọn dẹp, ấy vậy mà chúng ta cứ chăm nhìn những giọt sương rơi trên mái nhà của người khác. Như vậy chẳng khác nào chúng ta đang ôm lấy những sự lạnh giá trong băng tuyết của nhà mình, và chúng ta cũng đang có nguy cơ đối diện trước những cú trượt ngã khi bước ra sân nhà mình với rất nhiều băng giá. Cho nên thay vì nhìn thấy những lỗi lầm của người khác thì chúng ta hãy dọn sạch những lỗi lầm của chính mình. Đó mới chính là một người chân thật tu hành. Hay nói cách khác, đó mới chính là một người biết sửa đổi chính mình để mỗi ngày một hoàn thiện hơn. Đức Phật cũng dạy rằng có hai hạng người có sức mạnh ở trên cuộc đời này. Hạng người thứ nhất đó là không bao giờ gây ra lỗi lầm, và hạng người thứ hai đó là có lỗi lầm nhưng biết sửa đổi. Hạng người thứ nhất thì chắc chắn rằng không phải là chúng ta, bởi vì ai sinh ra trong cuộc đời này cũng đều là phàm phu, chỉ có bậc thánh mới không có lỗi lầm. Nhưng hầu hết chúng ta sẽ rơi vào hạng người thứ hai, tức là có lỗi lầm. Điều quan trọng là chúng ta có chịu sửa đổi hay không mà thôi. Nếu như người nào có đủ dũng khí để sửa đổi thì người đó là người có sức mạnh lớn nhất, như Đức Phật đã từng chỉ dạy. Như vậy rõ ràng để có được sức mạnh đó, chúng ta phải thực sự can đảm để thừa nhận những lỗi lầm của mình, để gội rửa tất cả những cáu bẩn trong tâm, làm cho thân tâm của mình mỗi ngày một sáng đẹp hơn. Có như vậy thì khi đối diện trước những lỗi lầm của người khác, chúng ta mới không đem rác của họ đặt vào trong lòng mình và biến cuộc đời của mình trở thành những kẻ khổ đau. Đó là những tâm sự mà Tâm Nguyên xin được chia sẻ cùng với tất cả quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm an lành và hạnh phúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.